Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2105, Mỹ Lệ giai nhân cười. Làm Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người, đưa Hàn Phỉ đi vào Thanh Dương khu bệnh viện lúc, đã là 10 giờ sáng. Hàn Phỉ chỗ y tá chạm, cùng tuyệt đại đa số tiểu đoàn thể một dạng. Thủy chung tồn tại mặt ngoài hòa hợp êm thấm, tỉ muội tương xứng, kỳ thực lại trong bóng tối đâm dao bầu không khí, lấy Hàn Phỉ từ trước đến nay thiện chí giúp người tính tình. Nếu không phải có trước Nhâm viện trưởng Chu Dương che chở, sớm đã bị bách từ chức, rời đi Thanh Dương khu bệnh viện, tại rời tửu điếm, tiến về bệnh viện dọc theo con đường này. Hàn Phỉ thủy chung nơm nớp lo sợ. Nàng lần này đến trễ, dựa theo bệnh viện quy tắc chế độ, đơn giản cũng là khấu trừ một ngày lương bổng, nhưng nàng càng rõ ràng y tá chạm đám người này tác phong, nhất định sẽ đem nàng đi làm trễ sự tình, trắng trợn phủ lên, thượng cương thượng tuyến, lấy sự kiện này vì lấy cớ, điên cuồng chèn ép chính mình, thế mà, để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là... Từ trước đến nay đối nàng bắt bẻ một đám đồng sự, lúc này cũng ào ào hướng nàng quang tới thân mật nhiệt tình ánh mắt. Thậm chí còn có mấy cái bình thường cùng nàng quan hệ vô cùng kém y tá, vậy mà lo lắng hỏi nàng, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì, có cần hay không giúp đỡ. Cứ việc Hàn Phỉ cũng nhìn ra được những người này biểu lộ vô cùng dối trá. Nhưng có thể để những người này lộ ra dối trá biểu lộ. Cái này bên trong khẳng định có huyền cơ khác. Mọc ra một đôi mắt tam giác. Ngay tại nghiêm nghị răn dạy một cái thực tập sinh y tá trưởng Chu Ly. Tại nhìn thấy Hàn Phỉ hiện thân lúc. Cũng tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi vào Hàn Phỉ trước mặt. Cười rạng rỡ. Giống tên cẩu nô tài giống như. Hạ giọng hỏi. Phỉ Phỉ. Ngươi có phải hay không gặp phải cái gì đột phát khó khăn? Ở trong ấn tượng của ta, ngươi là xưa nay không đến trễ nha. Khốn khó giải quyết sao? Nếu như cần xin phép nghỉ lời nói, tùy thời đều có thể phê chuẩn. Ngươi cũng không cần tự mình chạy tới bệnh viện ở trước mặt xin phép nghỉ. Chỉ cần gọi điện thoại, nói một tiếng là được. Cần chúng ta giúp đỡ sao? Nếu như cần lời nói. Tùy mình nói với ta, ta sẽ tận hết sức lực trợ giúp ngươi. Bình thường tranh chua y tá trưởng, đột nhiên giống như là đổi tính tử giống như, biến đến nhiệt tình tha thứ, như cái biết nóng biết lạnh đại tỷ tỷ giống như. Cái này khiến Hàn Phỉ trong lúc nhất thời, lại là có chút khó có thể tiếp nhận. Hàn Phỉ suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt một cái đứng ở đằng xa Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người. Nàng vô ý thức cho rằng, nhất định là Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người. Nói với y tá trưởng cái gì? Cho nên y tá trưởng mới có thể đối với mình khách khí như vậy. Lấy nàng đơn thuần tâm tư, căn bản liền không có đem y tá trưởng ở trước mặt mình. Ăn nói khép nép thái độ. Liên tưởng đến Hạ Thanh Giao trên thân, trong góc Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người, cũng có chút khó hiểu, hai mặt nhìn nhau đánh giá lẫn nhau, đến cùng ai mới là y tá trưởng, mặc lấy y tá trưởng chế phục y tá trưởng, tại Hàn Phỉ cái này phổ thông y tá trước mặt, làm sao lại biểu hiện ra thấp kém cử động. Lệ Lệ, người trước đó chiếu cố qua vị y tá trưởng này. Diệp Thiên nghi hoặc hỏi Trương Lệ Lệ. Đoạn thời gian trước, Diệp Thiên vì Nhan Như Tuyết đỡ đạn, cánh tay trúng một thương, tiến vào Thanh Dương khu bệnh viện trị liệu. Cũng chính là vào lúc này đợi, nhận biết Hàn Phỉ, càng là tại khi đó, Tôn Sương Thạc kết xuống thiên oán cừu nặng. Tại nằm viện trong lúc đó, Diệp Thiên cũng cùng mấy chục bước y tá trưởng đánh qua quan hệ. Hắn trong ấn tượng y tá trưởng, hoàn toàn không phải trước mắt bộ này thông tình đạt lý thiện lương thế hệ. Từng không chỉ một lần, ngay trước Diệp Thiên mặt, dặn dạy thủ hạ một đám y tá, đối mới tới thực tập y tá càng là há miệng liền mắng. Nửa chút mặt mũi cũng không cho đối phương. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Trương Lệ Lệ cũng là có chút mộng bức, ngưng thần trầm tư, một lát sau, rất xác định đáp lại nói, không có, ta chưa từng cùng vị y tá trưởng này từng có tiếp xúc. Nàng có vấn đề gì không? Trương Lệ Lệ đối y tá trưởng, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiên cau mày nói, cái này quái, ngay sau đó, hắn đem chính mình đối y tá trưởng ấn tượng. Giản lược nói tóm tắt nói với Trương Lệ Lệ một chút. Nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, Trương Lệ Lệ đại mi nhíu chặt, càng cảm thấy không hiểu ra sao. Trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho y tá trưởng phát sinh lớn như vậy biến hóa. Đứng đắn hai người trăm bề không được giải thời điểm, đã thay đổi phấn sắc đồng phục y tá Hàn Phỉ, sắc mặt đỏ lên, lộ ra có chút câu nệ hướng bên này đi tới. Phỉ tỷ, ngươi ngồi phía trên sao? Cái gì thời điểm lên làm y tá trưởng? Trương Lệ Lệ híp mê hoặc mắt, nhỏ giọng nhạo báng Hàn Phỉ. Hàn Phỉ mặt mũi tràn đầy đắng chát, im ắng lắc đầu, nàng cũng là đầy bụng hồ nghi. Không có người so với nàng càng rõ ràng y tá trưởng tính tình. Đó là cái tính khi nóng nảy, đối người phía dưới, động một tí chửi ầm lên. Không chút khách khí, đối với phía trên người nhưng lại chó vẩy đuôi mừng chủ giống như con chó một dạng người. Y tá trưởng chuyển biến, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ để cho nàng cảm giác sâu sắc hoang mang. Đã ngươi không có ngồi phía trên. Như vậy, người lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo vì cái gì đối ngươi khách khí như vậy? Trương Lệ Lệ tiến một bước, nghi hoặc không hiểu truy vấn. Hàn Phỉ than nhẹ một tiếng, hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ta hôm nay cũng cảm thấy nàng giống như là biến cái giống như. Hôm qua ta hồi bệnh viện đi làm lúc, còn bị nàng quở mắng một trận. Hôm nay nàng thì biến thành dạng này. Diệp Thiên trầm ngâm nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn đối y tá trưởng tính tình chuyển biến sự kiện này lòng hiếu kỳ đã bị câu lên, nhất làm cho ta cảm thấy thật không thể tin là. Hàn Phỉ cẩn thận ánh mắt hướng bốn phía liếc mắt một cái, cũng không có nhìn thấy y tá trưởng Chu Lệ, lúc này mới hạ giọng lần nữa mở miệng nói. Y tá trưởng vậy mà nói với ta, từ nay về sau, không dùng ta làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ cần ngồi tại y tá trạm là được, muốn làm gì đều có thể, thậm chí không tới làm, mỗi tháng cũng vẫn như cũ cho ta phát tiền lương. Trương Lệ Lệ tay trắng che miệng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ổn định tâm thần về sau, chuyển du nói. Cái này không phải liền là vô số dân đi làm chờ mong chuyện tốt sao? Cái gì việc cũng không cần làm, liền có thể lĩnh lương bổng. Ta cũng hoài nghi ngươi có lẽ hạ thanh giao tư sinh nữ. Loại này đẹp không kém, ngàn năm một thuở a. Ta cảm thấy khẳng định có huyền cơ. Hàn Phỉ cười khổ nói, Diệp Thiên đột nhiên nhíu mày hỏi, hạ thanh giao, hạ thanh giao là ai? Làm hắn nghe đến Trương Lệ Lệ mới vừa nói ra cái tên này lúc, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, chính mình tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua cái tên này, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Trước Nhâm viện trưởng bởi vì Tôn Xương Thạc sự kiện bị liên lụy, bị mất mạng về sau, tiếp Nhâm viện trưởng chức vụ người cũng là Hạ Thanh Giao. Gặp Diệp Thiên thần sắc khác thường, Hàn Phỉ tranh thủ thời gian thấp giọng giải thích nói. Diệp Thiên vỗ xuống đầu, gượng cười, âm thầm nghĩ ngợi, chính mình vừa mới thật đúng là có chút nghi thần nghi quỷ. Chính mình đã từng tiếp xúc qua Hạ Thanh Giao, cho đến ngày nay cũng bất quá 28 năm tuổi, ở độ tuổi này nữ hài làm sao có thể đảm nhiệm viện trưởng? Cho nên Hàn Phỉ nâng lên, Hạ Thanh Giao. Tuyệt không phải mình tiếp xúc qua cái kia, Hạ Thanh Giao. Hai người chẳng qua là trùng tên trùng họ mà thôi. Đúng lúc này, thật dài trên hành lang, đi tới một cái nữ hài, mặc lấy đồng phục màu trắng, đầu đầy mái tóc kéo ở sau ót, lộ ra một trương hình trứng ngỗng, thanh lệ thoát tục đáng yêu gương mặt, khuôn mặt như vẽ, mắt hạnh má đào, môi đỏ khiết răng, thẳng tắp thanh tú trên sống mũi, mang lấy một bộ màu đen một bên gọng kính, toàn thân trên dưới, tản mát ra một cỗ người lạ đừng vào băng lãnh khí tức. Theo hai chân cất bước, bao khỏa tại chế phục tiếp theo song mây cong, thình lình ngay tại hơi hơi rung động, làm cho người rất lo lắng trên người nàng chế phục sẽ bị no bạo, trên chân thì dẫm lên một đôi màu đen đặc hận trời cao dép lê. Gót giày dẫm tại mặt đất, cạch cạch tiếng vang, giống như gõ tại Diệp Thiên trong lòng, làm cho Diệp Thiên không khỏi có chút tâm thần rung động. Mà khi Diệp Thiên tránh thức thấy rõ nữ tử này ngũ quan lúc, cả người đều sửng sốt, nghi hoặc hỏi Hàn Phỉ, người khác nói với ta, nàng cũng là Hạ Thanh Giao a? Khương gia, phía sau núi, phòng tối, làm quản gia Cương thúc tay, vươn hướng lồng sắt bên trong bẩn thỉu Khương Anh lúc, Khương Anh đột nhiên theo trong góc nhảy lên một cái, sắc nhọn dày đặc răng nanh, hung hăng cắn lấy Cương thúc trên tay, răng rác, Cương thúc bàn tay, giống như là trang giấy giống như không chịu nổi một kích. Tại Khương Anh răng nanh dưới, theo tiếng vỡ vụn, máu thịt be bét, còn không có đến Cương thúc kịp phản ứng lúc, Khương Anh nhanh nhẹn như viên hầu thân hình, đã lẻn đến Cương thúc trước mặt, dính đầy máu tươi răng nanh, lần nữa hướng về phía Cương thúc kình động mạch cắn xuống. Ừng ực, Cương thúc thể nội máu tươi, liên tục không ngừng theo bị cắn phá kình động mạch, chảy vào Khương Anh trong miệng, quái dị âm u hầu kết nhấp nhô âm thanh, theo Khương Anh cổ họng chỗ sâu truyền đến, Cương thúc ý thức đang nhanh chóng tan rã biến mất, hắn biết Khương Anh ngay tại hút chính mình máu, trên loại tâm lý này hoảng sợ, xa so với huyết dịch phi tốc trôi qua, càng làm cho hắn sụp đổ. Hắn hao hết trắc trở, thật vất vả theo trông coi Khương Anh bảo tiêu đội trưởng trên thân, tìm tới chìa khóa, mở ra lồng sắt, phóng thích Khương Anh, định đem Khương Anh mang ra Khương gia, giữ được Khương Anh một cái mạng, không nghĩ tới lại hội rơi vào kết cục này. Cương thúc cũng không có phản kháng dãy giụa, mà chính là yên tĩnh tùy ý Khương Anh điên cuồng hút hắn máu. Một mặt là bởi vì lúc này hắn đã là vạn niệm đều cháy, lòng như cho nguội, sinh không thể yêu. Một phương diện khác thì là Khương Anh hai tay khí lực to đến kinh người, giống một thanh khổng lồ dán kìm giống như, một mực kềm ở hắn thân thể, để hắn căn bản là bất lực động đậy. Cô, mấy phút đồng hồ sau, liên tục không ngừng ở một cái âm thanh theo Khương Anh trong miệng phát ra, Khương Anh cái bụng cũng biến thành căng phồng, giống như là một cái tràn ngập khí đại khí cầu, thì liền trên mặt nguyên bản màu trắng bệch cũng tại thời khắc này biến đến hồng quang lấp lóe, nổi lên một tầng khát máu âm tà khí tức. Khóe miệng của hắn treo máu tươi, trước ngực quần áo cũng hoàn toàn bị quần áo nhuộm đỏ, bởi vì hút máu duyên cớ, một đôi mắt thình lình biến thành nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu, giống như là ngưng tụ một tầng máu tươi, cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng thì là Cương thúc. Lúc này Cương thúc, theo huyết dịch khắp người sói mòn, thân hình cũng thu nhỏ mấy lần, màu da trắng xám, ánh mắt đục ngầu, ảm đạm không ánh sáng, bờ môi bày biện ra tử thanh sắc, toàn thân cao thấp giống như là như giật điện, run rẩy kịch liệt lấy. Hắn thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào, mất nước, khô cạn, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, hắn liền thành một bộ không có bất kỳ cái gì trình độ da bọc xương thây khô, đã, khí tức thân vong, mệnh vẫn Khương Anh miệng. Khương Anh liên tục chùi khóe miệng vết máu, hầu kết nhấp nhô, tà ác ánh mắt bên trong, lần nữa hiện ra tham lam ánh mắt, giống như là đói khát mấy chục năm sói đói. Đột nhiên phát hiện mỹ thực giống như ngao, một tiếng gào rú, thân hình tựa như tia chớp, nhảy lên đến một cái vẫn còn trạng thái hôn mê bảo tiêu trên thân. Răng rác, dày đặc răng nanh, lần nữa tàn nhẫn vô tình cắn lấy bảo tiêu kình trên động mạch. Hôn mê bảo tiêu, chỉ là bản năng run rẩy thân thể, liền phản kháng động tác, đều không làm được. Trong cơ thể hắn máu tươi toàn bộ chảy đến Khương Anh trong cổ họng, răng rắc, răng rắc, chấm ngoặc kép, ánh sáng u ám, nhiệt độ không khí âm lãnh phòng tối bên trong không ngừng vang lên, kinh động mạch bị răng nanh cắn đứt tiếng vang trầm trầm, cùng máu tươi chảy vào trong cổ họng lúc phát ra ưng ực âm thanh, làm Khương Quốc Chiến Thu đến phía sau núi phòng tối phát sinh sự kiện quỷ dị lúc đã là 2 giờ về sau sự tình. Khương Quốc Chiến lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu mới hơi chút lấy lại tinh thần, nhưng hắn toàn thân trên dưới quần áo đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Lúc đó, ngăn cách một cái ghế, hướng hắn báo cáo tin tức khác một quản gia lão la. Mơ hồ nghe đến Khương Quốc Chiến mập mờ từ nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ác ma, ác ma, cuối cùng, vẫn là giác tỉnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay."